Tiểu tử, ngươi dám! Sau khi Vân Thiên Thu phản ứng lại thì quát lớn một tiếng, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Bành! Không có bất kỳ hồi hộp nào, Vân Thiên Thanh giới một quyền cuồng bạo của Diệp Trần, trong nháy mắt bị đánh nổ tung, máu tươi văng tung tóe khắp không trung, ngay cả cặn bã cũng không còn, thậm chí cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đường đường là tông chủ Dược Vương Tông, nhân vật cấp bá chủ của Bồng Lai Tiên Giới lại bị một quyền của Diệp Trần đánh chết. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm. Từ lúc Diệp Trần tỏ vẻ muốn chạy trốn đến lúc thực lực đột nhiên bộc phát liên tiếp chém giết tứ đại trưởng lão của Dược Vương Tông, sau đó thừa thế xông lên đánh chết Vân Thiên Thanh. Nói thì chậm, nhưng thật ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Trước đó vẫn còn ở thế yếu, mắt thấy thiếu niên này không thể chống lại, vậy mà một lần hành động hoàn toàn đảo ngược thế cờ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ thực sự khó thể tưởng tượng một tên thiếu niên ở giới thế tục còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã có được thực lực khủng bố như thế. Cái tên này đến cùng có lai lịch gì, làm sao mạnh tới như vậy được? Vừa rồi hắn giống như sử dụng một loại bí thuật nào đó làm cho thực lực lập tức mạnh lên rất nhiều. Chỉ biểu hiện vừa rồi mà xem thì thực lực bây giờ của người này đã tiến vào top 3 vị trí đứng đầu trên thiên bảng, chỉ sợ ngay cả Vân Thiên Thu cũng phải kém hắn một bậc. Dược Vương Tông lần này coi như đã trúng tấm sắt rồi. Mọi người bàn luận sôi nổi, mà huynh đệ Trúc Minh Phi phía dưới đồng dạng là kinh hãi không thôi. Ca, Diệp đại ca thật là lợi hại. Trên mặt của Trúc Minh Phi cũng lộ ra vẻ cười khổ. Đúng vậy, thiệt thòi ta vẫn luôn tự nhận đứng đầu Tiềm Long bảng, thiên phú tu luyện không thua kém bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới hôm nay mới biết được, chính mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhiên. Tô Mạn thì lộ ra vẻ mặt đắc ý, ta đã nói rồi, em trai của ta sẽ không thua. Trúc Minh Phi nghe được điều này theo bản năng muốn phản bác, tuy nhiên nhớ tới trước đó liên tục bị đánh mặt, lời nói lên khóe miệng đành ngậm ngùi nuốt xuống. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không quá coi trọng Diệp Trần. Dù sao hắn tuy rằng giết chết Vân Thiên Thanh và Tứ Đại Trưởng Lão, thế nhưng người mạnh nhất Dược Vương Tông lại là Vân Thiên Thu thì vẫn còn. Hơn nữa cao thủ của bốn đại tông môn khác chỉ sợ cũng sẽ không đứng yên mà nhìn. Chẳng lẽ hắn muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến cả ngũ đại tông môn hay sao? Chính là thiên quân hóa thần ở đây chỉ sợ cũng không có lực lượng như vậy. Diệp Cuồng Tiên, ngươi vậy mà giết chết Thiên Thanh con của ta phải để cho ngươi chết. Vân Thiên Thu tận mắt nhìn thấy Vân Thiên Thanh bị một quyền của Diệp Trần đánh nổ, cả người lập tức phẫn nộ tới cực điểm, trong hai con ngươi gần như muốn phun ra lửa. Oanh! Cùng lúc với lời nói của Vân Thiên Thu rơi xuống, phía sau xuất hiện một cái bóng mở màu đỏ hình con chi chu to lớn. Thiên La Địa Võng, Vân Thiên Thu quát lớn một tiếng, đồng thời song trưởng hướng Diệp Trần đánh ra. Dầm, cái bóng mờ hình con nhện khổng lồ vậy mà phun ra từng cái lưới lớn màu xanh, lập tức bao phủ tất cả khoảng không của Dược Vương Cốc vào trong, sau đó hướng tới bao phủ Diệp Trần. Mọi người chung quanh thấy cảnh này lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, tất cả đều bắt đầu không tự chủ được mà lui lại. Đây chính là Thiên La Địa Võng, tuyệt học thành danh của Vân Thiên Thu đó sao? Nghe nói Vân Thiên Thu vì tăng công lực lên mà đã thôn phệ yêu đan của con nhện lông đỏ, có thể phun ra lưới độc, đồng thời hút độc tố quanh năm. Lưới độc kia vô cùng kịch độc, dính vào là chết ngay, khá là đáng sợ. Công pháp của Dược Vương Tông bọn họ phần lớn đều có quan hệ tới độc. Tuy rằng thực lực Vân Thiên Thu này không tính là mạnh nhất, thế nhưng cho dù là vô nhai lão nhân, người đứng đầu của thiên bảng chỉ sợ cũng không dám tùy tiện giao thủ với hắn. Tiểu tử này gặp xui xẻo rồi. Diệp Trần nhìn thấy một cái lưới lớn dập trời kín đất kéo đến hướng hắn bao phủ, đồng thời khẽ cau mày. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên những tấm lưới lớn này đều ẩn chứa kịch độc. Cho dù là hắn không cẩn thận dính vào thì chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Phá! Diệp Trần không suy nghĩ nhiều, lập tức vung Tử Quỳnh kiếm lên, ngăn cản lưới độc. Phốc! Lưới độc bị Diệp Trần phá vỡ dễ dàng, tuy nhiên không đợi hắn thở dài một hơi thì có càng nhiều lưới độc hơn đua nhau tràn tới. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Siêu! Thời gian trong nháy mắt, Vân Thiên Thu trọn vẹn bắn ra mấy trăm tấm lưới độc. Tuy rằng toàn bộ bị Diệp Trần dùng Tử Quỳnh kiếm chạm phá, thế nhưng những cái lưới độc bị phá rách kia vậy mà chồng chất ở xung quanh, cuối cùng tạo thành một quả bóng lưới thật dày thật lớn bao phủ Diệp Trần vào trong. Trúc Minh Phi ở phía dưới thấy cảnh này thất thanh nói, không tốt, đây là một cái bẫy. Diệp huynh đệ một khi bị lưới độc phong bế đường lui, Vân Thiên Thu sẽ sử dụng thống khổ chi nguyên để đối phó hắn. Trúc Tiểu Bạch ở một bên nghe được điều này sắc mặt cũng biến đổi. Tô Mạn thì khó hiểu nói, thống khổ chi nguyên là cái gì? Không đợi Trúc Minh Phi mở miệng thì Trúc Tiểu Bạch đã nói, thống khổ chi nguyên nghe nói là độc dược cường đại nhất của Dược Vương Tông, là một loại độc nhắm vào linh hồn. Người nào trúng phải loại độc này sẽ lấy sự thống khổ của đời này hắn đã trải qua thì trải qua một lần nữa, hơn nữa thống khổ còn phóng đại lên hàng ngàn hàng vạn lần. Cuối cùng tâm trí cả người sẽ bị loại thống khổ cường đại này khống chế, rơi vào phẫn nộ vô tận, cuối cùng điên cuồng cho tới khi chết. Đạp đạp. Nghe xong lời giải thích của Trúc Tiểu Bạch, thân thể mềm mại của Tô Mạn lập tức run lên, suýt chút nữa thì ngất đi, sau đó nhìn về phía Trúc Minh Phi. Vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không nhanh đi giúp hắn một tay. Trúc Minh Phi thở dài một hơi, chỉ sợ cao thủ khác của Dược Vương Tông và người của tứ đại tông môn khác sẽ không để ta giúp đỡ. Nói xong lời này, Trúc Minh Phi vỗ ra một chưởng, oanh, một con hoàng long chói sáng từ bàn tay hắn phát ra công thẳng lên Vân Thiên Thu ở phía trên. Tuy nhiên con hỏa long mới bay được nửa đường, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên, vậy mà chỉ cần một chưởng đã đánh nát con hỏa long kia. Tiểu gia hỏa, đây là ân oán giữa Dược Vương Tông và thục giới thế tục, người vẫn không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Nếu như ngươi cảm thấy ngứa thì bổn tông chủ ngược lại có thể gãi cho ngươi. Sắc mặt của Trúc Minh Phi lập tức biến đổi, nhìn về phía Tô Mạn thấp giọng nói, thấy chưa? Người này chính là Thượng Quan Vân Khuyết, tông chủ của Thiên Lôi Tông. Thiên Lôi Tông và Dược Vương Tông trước nay đều quan hệ tốt, ta biết bọn chúng chắc chắn sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu. Tô Mạn nghe được điều này lập tức vô cùng lo lắng, thế nhưng nàng cũng không có biện pháp nào. Nếu như ngay cả bọn họ cũng bị người ta vây công, chỉ sợ chẳng những không giúp được gì cho Diệp Trần, ngược lại để hắn phải phân tâm lo lắng. Ở một bên khác thì Phong Thiên Thu quát to một tiếng, Phong! Lưới độc đầy trời kia lập tức ngưng tụ vào một chỗ, trong nháy mắt đã tạo thành một quả cầu lớn, bao khỏa cả Diệp Trần và hắn vào bên trong. Khắc khắc, Vân Thiên Thu thấy mọi chuyện đều thuận lợi, lập tức điên cuồng cười to, tiểu tử. Có thể ép Lão Phu sử dụng một chiêu này thì ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, sau đó Lão Phu sẽ để cho ngươi hiểu cái gì gọi là đau khổ đến không muốn sống. Một tiếng cười ghê rợn từ chân trời truyền xuống, mọi người phía dưới lập tức cảm thấy trong lòng run rẩy một trận, nhất là ba người Tô Mạn thì vẻ mặt càng trắng bệch vô cùng. Giờ khắc này thì Diệp Trần cũng ý thức được, Vân Thiên Thu dường như đã sử dụng một loại át chủ bài nào đó, không thể không cau mày, phá cho ta. Diệp Trần vung Tử Quỳnh kiếm bổ ra muốn phá vỡ cái lồng giam bằng lưới độc trước mắt, soạt. Lưới độc cũng không kiên cố lắm, bị một kiếm này của Diệp Trần phá ra vết nứt. Tuy nhiên, không đợi Diệp Trần cao hứng thì vết nứt kia vậy mà nhanh chóng khép kín lần nữa. Xì, hơn nữa những lưới độc kia nhanh chóng gia tăng, bao khỏa luôn cả Cử Quỳnh kiếm vào trong. Sau đó từng loại chất lỏng màu nâu dọc theo những tơ độc lan tràn tới trên thân Tử Quỳnh kiếm rồi hướng Diệp Trần ăn mòn. Hừ, Diệp Trần thấy thế hừ lạnh một tiếng, tam muội chân hỏa, oanh. Tam muội chân hỏa trong cơ thể nháy mắt bốc lên từ bàn tay Diệp Trần chạy dọc theo Tử Quỳnh kiếm lan ra. Xì. Những nọc độc màu nâu kia gặp phải tam muội chân hỏa nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, mà những tơ độc quấn quanh Tử Quỳnh kiếm cũng vì đó giống như chuột gặp phải mèo, nhanh chóng rút lui. Tử Quỳnh kiếm trước đó bị tơ độc vây khốn cuối cùng khôi phục tự do. Ồ, Vân Thiên Thu thấy cảnh này trong miệng phát ra tiếng kinh hô, tam muội chân hỏa. Tiểu tử, ngươi thật đúng là khiến người ta không thể đoán trước. Đáng tiếc, hôm nay coi như tam muội chân hỏa cũng không cách nào cứu ngươi. Nói xong lời này, hai tay Vân Thiên Thư hợp lại, hai mắt đầu tiên là nhắm lại, sau đó bỗng trợn trừng lên, trong miệng quát to, thái, oanh. Trong mi tâm của Vân Thiên Thu phát ra một đoàn hắc mang bắn thẳng tới Diệp Trần. Diệp Trần thấy thế vẻ mặt đại biến, lại là thần hồn chi độc. Cái gọi là thần hồn chi độc này, thi thuật giả sẽ lấy hy sinh nguyên thần của mình để đánh đổi, thông qua các loại bí thuật và chất độc bồi dưỡng tu luyện ra một loại độc công. Loại độc thuật này đối với độc tố bình thường là khác biệt, nhất định phải lấy lực lượng thần hồn làm vật trung gian, thông qua phương thức công kích bằng thần hồn đến để công kích đối phương. Mà tương ứng thì bị công kích chỉ có thể lấy lực lượng thần hồn ngăn cản, công kích vật lý bình thường sẽ vô hiệu, bởi vì lực lượng thần hồn mà tam muội chân hỏa cũng theo đó mất đi tác dụng. Oanh một tiếng, Diệp Trần không kịp nghĩ nhiều, mi tâm cũng phát ra một đạo bạch quang cùng với hắc mang kia va chạm vào nhau. Lực lượng thần hồn của hai người đan vào một chỗ, lực lượng thần hồn của Diệp Trần nháy mắt nhận lấy sự ăn mòn. Hay, Vân Thiên Thu quát lên một tiếng bắt đầu tiếp tục phóng thích thống khổ chi nguyên. Xì, thời gian một cái nháy mắt toàn bộ bên trong lưới lớn đã hoàn toàn bị độc lực chiếm đoạt. Diệp Trần tuy rằng tận lực chống cự, thế nhưng độc lực kia chỗ nào cũng có. Hơn nữa, ở trong không gian phong kín trước mắt này ngay cả né tránh cũng không có chỗ để mà tránh. À, Diệp Trần sơ sẩy một cái bị một đạo độc lực ăn mòn lập tức phát ra tiếng gào thét thống khổ. Vân Thiên Thu thấy thế hết sức vui mừng, lập tức thúc giục càng nhiều thống khổ chi nguyên hơn, hướng Diệp Trần ăn mòn tới. Ầm, sau khi bị thống khổ chi nguyên ăn mòn, Diệp Trần chỉ cảm thấy trong đầu lập tức giống như muốn nổ tung. Trong lúc hốt hoảng đủ các loại thống khổ kiếp trước trải qua, lại giống như thủy triều từ sâu trong ký ức cuồn cuộn trào về. À, một lần nữa Diệp Trần hét lớn một tiếng, hai con người dần như nháy mắt biến thành màu đỏ, tóc hắn càng là dựng đứng cả lên. Diệp Vô Thương, Mục Thiên Hoa, Thiên Lang Tinh Chủ, Thanh Hư Đạo Tôn, Quỳnh Hoa Tiên Đế. Những kẻ thù kia ở kiếp trước của Diệp Trần khắc cốt ghi tâm, lập tức bắt đầu từng kẻ hiện lên trong nội tâm của hắn. Oanh! Tràn ngập kiêu hận và thống khổ đã chuyển hóa thành sát ý ngập trời. Ngay cả mọi người vây xem cũng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hàn ý khó có thể tưởng tượng, giống như tất cả rơi vào hầm băng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vân Thiên Thu cũng giật mình kêu lên. Ở trong suy nghĩ của hắn thì đối phương chẳng qua là một thiếu niên mười mấy tuổi, thống khổ trải qua có hạn, cho nên hắn vừa ra tay là đã không lưu tình, có xu thế muốn thống khổ trong lòng Diệp Trần hoàn toàn kích phát ra. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần bị thống khổ chi nguyên kích phát ra lửa giận lại đáng sợ như vậy. Mà càng đáng sợ hơn là người bình thường ở dưới sự đả kích thống khổ to lớn như vậy, chỉ sợ tinh thần đã sớm sụp đổ. Mà Diệp Trần thì không phải thế, lực ý chí của hắn vậy mà cường hãn kinh người, không giống một thiếu niên chút nào, mà giống như lão quái vật đã sống mấy trăm tuổi. Không tốt, căn cứ kinh nghiệm mà các vị tiền bối để lại, thống khổ chi nguyên nếu không cách nào đánh tan tinh thần của đối phương, ngược lại sẽ làm đối phương rơi vào ma đạo, thực lực tăng lên. Vân Thiên Thu nhìn qua đạo khí tức của thiếu niên kia giống như tù là địa ngục, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt lập tức kịch biến. Không được, nhất định phải ngăn hắn lại. Ngay vào lúc Vân Thiên Thu chuẩn bị thu hồi thống khổ chi nguyên, Diệp Trần vẫn đang ở vào trạng thái điên cuồng, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Thu, giọng nói vậy mà cũng trở nên trầm khàn. Ta muốn tất cả các ngươi toàn bộ đều phải chết. Oanh! Diệp Trần đã rơi vào trạng thái bùng nổ, vung Tử Quỳnh kiếm trong tay, trực tiếp lao về phía Vân Thiên Thu. Trên thân Tử Quỳnh kiếm vậy mà mơ hồ xuất hiện một đạo huyết quang yêu dị. Vân Thiên Thu lập tức hoảng hốt, hai tay vội vàng hợp lại, lưỡi độc ở khắp nơi trên bầu trời tập trung một chỗ ngăn cản trước mặt Diệp Trần. Bành! Diệp Trần chém xuống một kiếm nhưng lưỡi độc kia nháy mắt bị chém làm đôi, mà lồng giam lưỡi độc cũng bị một kiếm này của Diệp Trần dễ dàng chạm phá. Chết! Thân thể Diệp Trần giống như quỷ mị, sử dụng thần thông xúc địa thành thốn vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, lướt tới trước mặt Vân Thiên Thu. Cái gì? Vân Thiên Thu thấy Diệp Trần trở nên cường hãn như thế, cái mặt đều muốn bị dọa đến tái mét, vội vàng từ càn khôn trạc gọi ra một đống pháp bảo và khôi lỗi. Bành bành! Tuy nhiên những pháp bảo và khối lỗi này trước mặt Diệp Trần giống như là dưa hấu, cải trắng, căn bản không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, sau khi cái pháp bảo cuối cùng bị một kiếm của Diệp Trần chạm phá, thì uy lực của kiếm mang cũng yếu đi rất nhiều. Vân Thiên Thu lần nữa vung ra một đao cuối cùng miễn cưỡng đỡ được một kích này của Diệp Trần, tuy nhiên cả người cũng bắn ra ngoài, đồng thời trên không trung điên cuồng phun ra máu tươi. Mọi người chung quanh thấy vậy lập tức từng tên toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bỗng nhiên khiếp sợ nhận ra, tiểu tử thần bí của giới thế tục trước mắt này quả thực như con rán đánh mãi không chết. Hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh. Trước đó rõ ràng đã rơi vào thế yếu, vậy mà thực lực lại tăng vọt lần nữa. Ngay cả Vân Thiên Thu nằm top 5 trên thiên bảng cũng không phải là đối thủ. Các người còn thất thần ra đó làm gì, còn không mau giúp ta một tay. Vân Thiên Thu sau bị một kiếm của Diệp Trần chém cho thổ huyết, lập tức hướng về đám người Dược Vương Tông ở dưới giống lên. Nhanh, sử dụng hộ tông đại trận. Hơn ngàn đệ tử Dược Vương Tông ở phía dưới nghe thấy như vậy, lập tức thi nhau xuất thủ. Công lực của mọi người thông qua trận pháp tập trung vào một chỗ, vậy mà hóa thành một bàn tay khổng lồ màu xanh, dài hơn ngàn mét, hướng về Diệp Trần hung hăng chộp tới. Mà lúc này Diệp Trần gần như đã sắp muốn nhập ma, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên, trong hai tròng mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ tà ác nồng đậm, mở miệng ra gần từng chữ một. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Oanh một tiếng, theo lời nói của Diệp Trần lạnh lùng rơi xuống, khí tức trên người hắn vậy mà lại lần nữa tăng vọt, nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ hai, chuyển thứ ba, chuyển thứ tư. Diệp Trần lúc này đã rơi vào trạng thái bùng nổ, còn lại một chút lý trí như vậy, vậy mà một hơi vận chuyển nghịch sinh bách chuyển lên bốn chuyển. Chẳng những đôi mắt càng phát ra đỏ ngầu, mà gân xanh trên người cũng nổi lên từng cái giống như lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Người bình thường nếu như đối mặt với sự thống khổ cường đại như vậy, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi mà trực tiếp ngất đi. Tuy nhiên thì loại thống khổ này so sánh với thống khổ chi nguyên, tạo thành tinh thần thống khổ cho Diệp Trần mà nói thì căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí là thống khổ trên nhục thể, còn để tinh thần của Diệp Trần dịu đi mấy phần, thậm chí có một loại cảm giác sung sướng, mồ hôi nhễ nhại. mà bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại một chút suy nghĩ, đó chính là giết sạch tất cả những người trước mắt. Cùng lúc đó thì hơn ngàn đệ tử Dược Vương Tông công lực tập trung một chỗ hình thành trường ảnh lớn đã hướng Diệp Trần hung hăng đập tới. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực kích đấm ra một quyền nghênh tiếp. Dầm, trường khổng lồ và quyền khổng lồ va vào nhau, không gian chung quanh lắc lư kịch liệt, thậm chí xuất hiện bọp méo, xuất hiện từng đạo vết nứt, bạch bạch. Va chạm qua đi, Diệp Trần lui lại 7-8 mức. Cho dù công lực của hắn so với trước đã tăng lên 7-8 lần, thế nhưng lấy lực lượng một người đối kháng chính diện hợp lực của hơn ngàn đệ tử Dược Vương Tông cuối cùng cũng phải kém vài phần. Nếu như ở dưới tình huống lý trí không bị mất, Diệp Trần chắc chắn sẽ không lựa chọn đối kháng chính diện, mà trước tiên phải tìm sơ hở của đối phương ra tay từ điểm yếu. Nhưng bây giờ hắn ngập tràn lửa giận và sát ý, căn bản không thể lấy lý trí đi suy ngẫm. Sau khi mọi người hợp lực đánh lui, Diệp Trần lần nữa quát to một tiếng, tiếp tục hướng bên dưới vọt tới. Hai bên giao thủ lần nữa, Diệp Trần lại bị đẩy lùi. Vân Thiên Thu thì được các đệ tử Dược Vương Tông bảo vệ, lộ ra nụ cười đắc ý. Ta không tin, chẳng lẽ ngươi còn thật đúng là có thể lấy một địch 1000 hay sao? Tuy nhiên không đợi Vân Thiên Thu này hoàn toàn thả lòng, cảnh tượng tiếp theo lập tức để cho nụ cười trên mặt hắn nháy mắt cứng đờ lại. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ năm. Diệp Trần trong cơn giận dữ vậy mà không để ý hậu quả, cưỡng ép để thăng thực lực lần nữa. Oanh! Sau khi thi triển ra chuyển thứ năm, công lực của Diệp Trần so với trạng thái bình thường tăng lên trọn vẹn mười mấy lần. Bành! Nhục thân của hắn cuối cùng không chịu nổi, vài sợi kinh mạch trực tiếp vỡ tan. Phốc! Lực lượng phản phệ cường đại để Diệp Trần cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Diệp Trần ở trong trạng thái điên loạn dường như không cảm thấy đau đớn, lần nữa lại lao xuống phía dưới xung phong liều chết. Trường ảnh khổng lồ được hình thành bởi hàng ngàn đệ tử hợp lực cùng với một quyền khổng lồ của Diệp Trần hung hăng va chạm vào nhau một lần nữa. Lần này thì Diệp Trần không lui lại nửa bước, mà phía dưới hơn ngàn tên đệ tử kia vậy mà cùng nhau điên cuồng phun ra máu tươi. Trong nháy mắt tử thương thảm trọng, tiếng kêu rên không dứt bên tai đã biến thành năm bè bảy mảng. Cái gì? Thế cảnh này không chỉ Vân Thiên Thu choáng váng, mà ngay cả những cao thủ của tứ đại tông môn khác mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Cái tên này vậy mà thực sự lấy lực lượng một người đánh bại hơn ngàn tên đệ tử Dược Vương Tông, hơn nữa còn là đối kháng chính diện, chọi cứng. Cho dù là thiên quân hóa thần cũng chưa chắc làm được trình độ như vậy. Thực lực của người này làm sao lại cường đại đến như thế? Quái vật, quả thực chính là quái vật à. Một quyền của Diệp Trần phá hộ sơn đại trận của Dược Vương Tông, hai mắt gắt gào khóa chặt Vân Thiên Thu, lần nữa vọt tới. Chết đi! Vân Thiên Thu lập tức bị dọa cho toàn thân giật mình, gần như không có chút do dự nào, quay người liền trốn, đồng thời còn không quên hướng cao thủ của tứ đại tông môn khác cầu cứu. Các vị, tiểu tử này chúng phải thống khổ chi nguyên của ta, đã điên rồi, các ngươi còn không xuất thủ, còn chờ đến lúc hắn giết chết từng đại tông môn, cho tới toàn bộ hay sao? Cao thủ của tứ đại tông môn cũng không thể không liếc nhau một cái, nhưng cuối cùng không dám coi thường vọng động. Vân Thiên Thu lập tức cuống lên, mắt thấy Diệp Trần ở đằng sau đuổi theo tới lần nữa hét to. Tiểu tử này đã thi triển một loại bí thuật không có khả năng cứ mạnh như vậy. Chúng ta chỉ cần cùng nhau ngăn cản hắn thì nhất định có thể đánh bại. Sau đó dùng siêu hồn chi pháp cướp đoạt đi công pháp bí thuật của hắn. Mọi người đều có phần như thế nào? Vân Thiên Thu vừa nói ra lời này, tất cả mọi người hai mắt đều sáng lên. Trong đôi mắt thì nhau lộ ra vẻ nóng rực. Không thể không nói đề nghị này của Vân Thiên Thu thực sự là có lực hấp dẫn. Xem như thằng ngu cũng có thể nhìn ra, thiếu niên giới thế tục trước mắt này vô luận là công pháp tu luyện hay là binh khí sử dụng cùng với bí thuật mà hắn đang thi triển đều là cuộc đời này của bọn họ ít thấy. Nếu như nói không động tâm, vậy thì tuyệt đối là không thể nào. Các vị, Vân lão tiền bối nó có lý, mọi người cùng nhau ra tay. Thượng Quang Vân Khuyết, tông chủ của Thiên Lôi Tông từ trước tới nay, luôn giao hảo với Dược Vương Tông, chính là người đầu tiên đứng ra. Một khi đã có người đi đầu thì những người khác cũng không cam chịu phía sau, lập tức cũng thi nhau xuất thủ. Bốn đại tông môn, trọn vẹn 30 tên tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh, trong đó không thiếu một số tu sĩ ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, hoàn toàn đều là những tồn tại có thể đưa thân vào 10 vị trí đầu trên thiên bảng. Ba người Trúc Phinh Minh Phi ở phía dưới thế cảnh này thì mới từ trong vui sướng trước đó mà lấy lại tinh thần, lại ngay lập tức sắc mặt đều thay đổi, hèn hạ. Đường đường là năm đại tông môn, vậy mà cùng nhau đối phó với một gã thiếu niên, thực sự là mất hết thể diện của bồng lai tiên giới chúng ta. Trúc Minh Phi nhịn không được mắng to một tiếng, ngược lại nhìn về phía Tô Mạn một bên nói. Tô Mạn cô nương, chúng ta trước tiên đưa cô rời khỏi chỗ này, sau đó sẽ trở về hỗ trợ Diệp huynh đệ một phần sức lực. Nói xong Trúc Minh Phi liền muốn kéo Tô Mạn rời đi, tuy nhiên không nghĩ tới Tô Mạn lại kiên định lắc đầu. Không được, ta không thể bỏ mặc Tiểu Trần ở lại đây. Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Trần chắc chắn không có việc gì. Trúc Minh Phi lập tức nhướng mày thở dài một hơi. Tô Mạn cô nương, ta hy vọng người nên lý trí một chút. Những người này đều là cường giả đỉnh cấp của Bổng Lai Tiên Giới. Hơn một nửa chỗ này đều có tên trên thiên bảng rồi. Cho dù là thiên quân hóa thần đối mặt với tình hình như thế cũng phải nhượng bộ lui binh. Huống chi Diệp huynh đệ bây giờ đã có chút thần trí không rõ, làm sao có thể là đối thủ của những người này được. Chúng ta vẫn là thừa dịp không ai để ý rời khỏi nơi này trước rồi nói. Tuy nhiên, đối mặt với sự thuyết phục của Trúc Minh Phi, Tô Mạn không bị lay động chút nào. Muốn đi thì các ngươi đi đi, dù thế nào ta cũng sẽ không đi. Ai, Trúc Minh Phi thấy Tô Mạn cố chấp như vậy không thể không thở dài một hơi. Mà lúc này thì ở trên trời cao, 30 tên cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đã bắt đầu thi triển ra các loại thần thông pháp bảo vây khốn Diệp Trần vào giữa. Cho dù Diệp Trần bây giờ thi triển bí thuật tăng công lực lên tới mười mấy lần, thế nhưng là cả người đang ở trạng thái điên cuồng, dưới sự vây công của các cường giả ngũ đại tông môn, vậy mà cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Oanh một tiếng. Dưới kích thích của thống khổ chi nguyên, lý trí của Diệp Trần gần như đã đánh mất hoàn toàn, dường như không biết phòng ngự, lại bị một tên cao thủ trong đó đánh lén chém trúng một kiếm vào lưng. Tuy nhiên thực lực của Diệp Trần lúc này thực sự quá mạnh, lại thêm có tác dụng lưu ly kim thân, một kiếm này cũng chỉ lưu lại được một đạo vết máu trên người hắn chứ không tạo thành thương thế quá lớn. Nhưng cho dù là vậy thì cũng là làm cho tinh thần cả đám người chấn động. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Loại trạng thái này không có khả năng duy trì quá lâu, mọi người tăng thêm chút sức. Vân Thiên Thu càng là nhịn không được hưng phấn gào to. Tuy nhiên, hống một tiếng, thân thể Diệp Trần trúng một kiếm lập tức phát ra tiếng gào thét của mãnh thú, huyết quang trong hai mắt gần như muốn phun ra. Giết! Một cỗ sát ý vô cùng mênh mông tràn ngập khí tức hủy diệt kinh người, đột nhiên từ trên người Diệp Trần phóng thích ra. Oanh một tiếng, tốc độ Diệp Trần vậy mà tăng vọt thêm lần nữa, công kích cả đám người đều không lọt vào mắt, lao thẳng đến tên cao thủ chém trúng hắn một kiếm kia, gần như không muốn sống mà vọt tới. Người kia lập tức giật nảy mình nhanh chóng lui lại, mà những cao thủ khác bị sát ý kinh người trên người của Diệp Trần làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà quên ứng cứu. Bạch, một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua trên không trung, trong nháy mắt chém người kia thành hai nửa. Tê. Những người khác trong thế cảnh này lập tức đều hít vào một hơi khí lạnh, đồng thời phản ứng lại, lúc này mới tiếp tục thi nhau phát động công kích. Ầm. Lại có một tên trưởng lão của Thái Ất Môn, thừa dịp Diệp Trần chưa sẵn sàng chém một kiếm vào tay hắn, suýt chút nữa nguyên cả cánh tay bị chặt xuống. Hống. Diệp Trần lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ lần nữa, ngược lại hướng về vị trưởng lão Thái Ất Môn kia nhào tới. Dầm. Trưởng lão Thái Ất Môn kia nhanh chóng lùi lại, các cao thủ chung quanh cũng thi nhau xuất thủ viện trợ. Diệp Trần lại mạnh mẽ chống đỡ công kích của mấy cường giả, đồng thời một kiếm giết chết tên trưởng lão Thái Ất Môn kia. Chiến đấu trên bầu trời rất nhanh đã tiến vào trạng thái gay cấn. Diệp Trần hoán giống như hoàn toàn phát điên, một khi xác định mục tiêu thì không thể không giết. Dần dần đám người ý thức được muốn bắt sống thiếu niên trước mắt gần như là điều không thể, hơn nữa chạy trốn chỉ sợ cũng không được. Bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng, hoặc là bọn họ bị Diệp Trần giết chết, hoặc là bọn họ giết chết Diệp Trần. Chẳng mấy chốc sau khi những tên cường giả này cũng bắt đầu liều mạng thì vết thương trên người Diệp Trần càng lúc càng nhiều, khí tức rõ ràng đang ở xu thế yếu đi. Oanh một tiếng, Diệp Trần lại một kiếm giết chết một cường giả cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Đến tận bây giờ hắn đã giết được gần 10 cường giả, mà trên người hắn thì chẳng chịt vết thương, máu tươi đã nhuộm quần áo thành màu đỏ, giống như một ác ma bò ra từ trong địa ngục. Ha ha, hắn đã sắp chịu không nổi nữa rồi, mọi người tuyệt đối không nên buông lỏng à. Vân Thiên Thu một mực trốn ở phía sau đám người, mở miệng gào lên lần nữa. Trên mặt nhiều cường giả cũng thi nhau lộ ra nụ cười khoái trá giống như thắng lợi đã nắm chắc trong tay. Diệp Cuồng Tiên, tới đón một kích mạnh nhất của ta, Lôi Thần Chi Nộ. Thượng quan Vân Khuyết, tông chủ của Thiên Lôi Tông bỗng bay lên cao chuyển tới một tiếng quát to. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái quyền trượng mà trên quyền trượng đang tập trung một đoàn lôi quang kinh khủng xông thẳng trời cao. Thượng quan Vân Khuyết lúc này đang tắm rửa trong lôi quang, giống như một lôi thần từ 9 tầng trời hạ phàm, như thể là muốn thôn phệ toàn bộ trời xanh vậy. Người này trước đó hiển nhiên một mực bảo lưu thực lực, thẳng đến khi trông thấy thực lực Diệp Trần bắt đầu suy yếu, lúc này mới sử xuất ra một kích mạnh nhất của mình. Chết đi! Lôi quang kinh khủng đến mức làm người ta phải sợ hãi, giống như một con lôi long có thể hủy diệt vạn vật, hướng Diệp Trần ở phía dưới gào thét mà đi, tốc độ càng lại nhanh đến đáng sợ, phải vượt gấp 10 lần tốc độ của âm thanh. Bành một tiếng, không có bất kỳ ngạc nhiên gì, trong nháy mắt Diệp Trần bị lôi quang đánh trúng, cả người ngay lập tức chìm đắm vào trong đoàn lôi quang kinh khủng kia. Đánh trúng rồi, đây chính là tuyệt kỹ mạnh nhất của Thiên Lôi Tông, Lôi Thần Chi Nộ sao? Tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, lại trúng một chiêu Lôi Thần Chi Nộ như vậy, coi như không chết thì cũng phải trọng thương. Hắn chết chắc rồi. Ngũ Đại Tông Môn, hơn 30 cường giả Nguyên Anh ở chung quanh thì đã chết gần 1/3, nhưng người còn lại đều nghiến răng nghiến lợi đối với Diệp Trần, hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Tuy nhiên chẳng mấy chốc đám người khiếp sợ thì thấy một cảnh tượng không thể tin, chỉ thấy đoàn lôi quang đầy khí tức hủy diệt kia vậy mà nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng vậy mà hoàn toàn chui vào thân thể Diệp Trần biến mất không thấy đâu. Cái gì? Một đám người nhìn thấy cảnh này mà choáng váng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Trần chẳng những không có bị làm sao mà còn nuốt chửng toàn bộ cỗ năng lượng kinh khủng kia vào trong cơ thể. Không! Điều này làm sao có thể, năng lượng cuồng bạo như thế mà làm sao lại bị hắn hấp thu, hắn là dùng yêu thuật gì? Tất cả mọi người đều bị sốc và sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi. Cảnh tượng tiếp theo lại càng khiến cho đám người kia kinh ngạc không nói nên lời, bởi vì bọn hắn phát hiện khí tức của Diệp Trần trước đó đã bắt đầu suy yếu nhanh chóng, nhưng lại dần khôi phục lại mà còn có dấu hiệu tăng vọt một lần nữa. Không đúng, hắn đây là muốn đột phá, điều này làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã trúng phải thống khổ chi nguyên, vậy mà còn có thể tự hành đột phá sao? Nhanh, ngăn cản hắn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến hành đột phá thành công. Nhiều cường giả đã bắt đầu luống cuống rồi, bọn họ lại làm sao biết được rằng Diệp Trần trước đó tuy rằng gần như đã đánh mất lý trí, thế nhưng ở vào thời khắc sống chết cuối cùng, rốt cuộc khôi phục mấy phần ý thức. Hắn lập tức liên tiếp nuốt vào hai quả phủ giao tiên quả để chế trụ đi thống khổ chi nguyên. Đồng thời còn vận chuyển thôn thiên thần công hoàn toàn thôn phệ đoàn lôi quang bá đạo kia vào cơ thể. Lại thêm có tác dụng của thôn thiên đỉnh, Diệp Trần thừa thế xông lên, vọt thẳng xông vào bích chướng tu vi. Vậy mà phá rồi lại lập, một lần hành động bước vào cảnh giới kim đan. Ngay cả Trúc Minh Phi thấy cảnh này thì hai mắt cũng trừng to. Hắn vậy mà trong lúc chiến đấu còn cưỡng ép đột phá, đây là không muốn sống nữa hay sao? Lúc này Vân Thiên Thu một mực vẫn trốn theo đám người, đã chạy tới sau lưng Diệp Trần, thừa cơ hội hắn vừa đột phá chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Không ổn, ta nhất định phải giúp hắn một chút. Trúc Minh Phi hiểu rõ một khi Diệp Trần xảy ra chuyện thì ba người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, lập tức không kịp suy nghĩ nhiều dẫn chân, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh phá không mà lên, sau đó song trưởng đẩy ra, hỏa thần long. Oanh! Một chiêu hỏa thần long khí thế hào hùng trực tiếp ngăn cản đường đi của Vân Thiên Thu. Muốn chết, kế hoạch của Vân Thiên Thu bị Trúc Minh Phi phá hỏng, tức giận đến muốn phát điên, lập tức hung hăng vỗ ra một trường âm. Trúc Minh Phi tuy rằng là bất thế thiên tài của bồng lai tiên giới nhưng thực lực cũng chỉ ngang với Vân Thiên Thanh, thậm chí còn kém hơn một chút, mang ra so với Vân Thiên Thu thì tự nhiên là phải kém xa tít mù khơi. Hỏa thần long trong nháy mắt vỡ vụn mà cả người Trúc Minh Phi cứ bị một trường này của đối phương đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã ngửa trên mặt đất điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên, Trúc Minh Phi ngăn trở như vậy thì Diệp Trần cuối cùng cũng từ trong trạng thái đột phá vô thức mà tỉnh lại. Hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, huyết sắc điên cuồng trước đó thì đã tiêu tán hơn phân nửa. Tuy nhiên, rất nhanh lại được một cỗ hàn ý nồng đậm thay thế. Cũng nên kết thúc rồi. Diệp Trần nhìn đám người xung quanh một vòng chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Nghĩ tới tình cảnh chính mình bị nhập ma trước đó, Diệp Trần không thể không cảm thấy hoảng sợ một trận. Nếu không phải trước mắt là giây phút sống chết sau cùng, hắn lại khôi phục mấy phần lý trí, sau đó một hơi nuốt vào hai quả phù giao tiên quả, chế trụ đi thống cổ chi nguyên. Chỉ sợ thì lúc này hắn đã sớm bị điên cuồng mà chết. Lão thất phu, nạp mạng cho ta. Diệp Trần liếc mắt đã thấy Vân Thiên Thu đang muốn trốn, thân thể hơi đảo một cái đã trực tiếp vọt tới. Bạch! Sau khi Diệp Trần thuận lợi đột phá cảnh giới kim đan, thực lực và tốc độ nhảy vọt về chất, trong nháy mắt đã đuổi kịp Vân Thiên Thu. Ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Oanh! Lập tức một kiếm chém xuống. Không! Vân Thiên Thu lập tức hoảng hốt, vừa liều mạng chạy trốn vừa gọi ra các loại pháp bảo, muốn ngăn cản một kiếm này của Diệp Trần. Tuy nhiên Tử Quỳnh kiếm của Diệp Trần chính là chuẩn tiên khí, hơn nữa thực lực tăng mạnh, uy lực tự nhiên càng thêm cường đại. Một kiếm này chém ra thế như trẻ tre, nháy mắt hủy diệt mọi pháp bảo của Vân Thiên Thu. Cuối cùng Vân Thiên Thu cắn răng một cái lại gọi ra bản mệnh phi đao của mình, khanh một tiếng, một đao một kiếm va chạm vào nhau. Lần này Vân Thiên Thu cuối cùng miễn cưỡng ngăn được thế công của Diệp Trần, thế nhưng tâm hắn cả người trực tiếp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bay ngược ra ngoài. Mà lúc này các cao thủ xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, thì nhau xuất thủ để cứu viện Vân Thiên Thu. Hừ, Diệp Trần hư lạnh một tiếng, chờ đến khi mọi người lao tới trước mặt thì hắn bỗng nhiên phóng thẳng lên cao. Thập phương vô địch, bá bá, chỉ trong giây lát đầy trời đều là những kiếm mang màu tím. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, bắn ra bốn phương tám hướng, phốc phốc, hơn 20 cao thủ Nguyên Anh ở chung quanh lập tức tử thương một mảng. Không tốt. Thượng quan Vân Khuyết lập tức hô to một tiếng, đồng thời sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tuyệt đối không thể ngờ tới Diệp Trần cũng dám đột phá ngay trong quá trình chiến đấu, hơn nữa còn để cho hắn đột phá thành công, thực lực so với trước đó vậy mà mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là Diệp Trần bây giờ không còn điên nữa mà đã khôi phục sự tỉnh táo trước đó. Nhưng người như bọn họ còn muốn dùng phương thức đấu kéo dài thời gian để hao mòn chân nguyên của Diệp Trần thì hiển nhiên lúc này đã thành chuyện không có khả năng. Oanh một tiếng, pháp tướng thiên địa lưu ly kim thân. Sau khi Diệp Trần thi triển ra thập phương vô địch, thân hình đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao hơn 10 mét, trên người có ánh sáng vàng chói mắt, trong tay cầm một thanh kiếm khổng lồ màu tím, trông phảng phất như một vị thần. Hư không chạm. Sau khi Diệp Trần hóa thân người khổng lồ màu vàng kim thì hướng về các cường giả Nguyên Anh có thực lực yếu ở chung quanh đang xung phong liều chết lao tới, sau đó vung tử quỳnh kiếm trong tay lên. Quả hồng mềm thì tự nhiên phải cầm lấy mà bóp trước, rầm rầm. Thời gian chỉ trong vài cái chớp mắt, Diệp Trần đã tiêu diệt 7-8 cao thủ cảnh giới Nguyên Anh sơ trung kỳ. Đến lúc này thì cường giả Nguyên Anh vốn có 30 tên, lúc này chỉ còn lại 10 người. Nhưng là Diệp Trần giống như còn chưa có ý muốn dừng tay, thừa dịp những người kia còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, đã sử dụng thủ đoạn lôi đỉnh giết chết bọn họ. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Mỗi lần Diệp Trần vung kiếm ít nhất có thể lấy đi tính mạng của một tên, thậm chí là vài tên cao thủ Nguyên Anh. Trong một cái chớp mắt, hơn 10 cường giả còn sót lại bây giờ còn có 5 tên. Đương nhiên 5 người này cũng là một trong những tên có thực lực khá mạnh ở trong 30 cường giả Nguyên Anh kia. Bọn họ theo thứ tự là Vân Thiên Thu, tông chủ của 4 đại tông môn còn lại. Diệp đạo hữu, Thái Ất Môn chúng ta không có ân oán gì với ngươi, không bằng hai bên chúng ta dừng tay, ngươi thấy thế nào? Tông chủ của Thái Ất Môn bỗng nhiên mở miệng cao giọng hỏi, còn nhiên là hắn đang có ý định cầu hòa. Thiên đạo tông ta cũng nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa với Diệp đạo hữu, còn có Tiêu giao phái chúng ta. Diệp đạo hữu, bởi vì cái gọi không đánh thì không quen biết, ân oán giữa ngươi và Dược Vương Tông chúng ta không nhúng tay vào. Ngoài trừ Thượng quan Vân Khuyết, tông chủ của Thiên Lôi Tông không mở miệng, thì tông chủ ba đại môn khái khác vậy mà toàn bộ hướng Diệp Trần cầu hòa. Các ngươi thực là vô sỉ hết sức. Vân Thiên Thu lập tức tức giận đến suýt chút thì thổ huyết, nhịn không được mà mắng. Tam đại tông chủ tất cả đều lạnh lùng bật cười. Vân Thiên Thu, cũng bởi vì Dược Vương Tông các ngươi mà hại chết nhiều cao thủ trong môn phái chúng ta như vậy, đến cùng ai là vô sỉ? Không sai. Vân Thiên Thu, ta khuyên người vẫn là tranh thủ thời gian tự sát mà tạ tội đi. Dù sao thì Dược Vương Tông các ngươi đã xong đời, cũng không cần phải liên lụy tới chúng ta. Tam đại tông chủ bắt đầu thi nhau mở miệng chào phúng. Tuy nhiên, Diệp Trần giống như không nghe được lời nói của ba người, trực tiếp vung tử quỳnh kiếm lao về phía Vân Thiên Thu. Trốn! Đối mặt với Diệp Trần đã như là ác ma, hơn nữa tam đại tông chủ khác hiển nhiên đã bỏ rơi chính mình. Vân Thiên Thu nào còn dũng khí tiếp tục chống cự nữa, trong đầu chỉ còn là một đạo ý nghĩ, đó là nhanh chóng bỏ chạy. Đáng tiếc lúc trước hắn sớm đã bị thương không nhẹ, hơn nữa công pháp của Dược Vương Tông vốn là không chú trọng vào mặt tốc độ, thì làm sao trốn thoát được sự truy sát của Diệp Trần. Gần như chỉ trong nháy mắt Diệp Trần đã vọt tới trước mặt chém giết đi một kiếm. Không! Vân Thiên Thu lập tức giống to, đối mặt với kiếm mang màu tím kinh khủng đằng sau, đành phải lần nữa gọi ra bản mệnh phi đao để ngăn cản. Tuy nhiên ầm một tiếng, sau khi đao kiếm va chạm vào nhau, không có bất kỳ cái gì gọi là hồi hộp xảy ra, bản mệnh phi đao của Vân Thiên Thu nháy mắt bị đánh văng ra ngoài, mà bản thân hắn theo đó điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, mạnh mẽ rơi đập xuống trên mặt đất phía dưới. Bành một tiếng. Lập tức toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố to có đường kính dài gần 100 mét. Cho dù Vân Thiên Thu công lực thâm hậu, sau khi trải qua mấy lần trọng thương, thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng trắng bệch, khí tức yếu ớt, ngay cả sức lực bò dậy cũng không có. Mà thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã đi tới trước mặt Vân Thiên Thu, nhấc một chân đạp lên trên lồng ngực hắn, chậm rãi nói: Lão thất phu, ngươi còn gì để nói không? Sau khi vẻ mặt Vân Thiên Thu dao động một lúc, đột nhiên cười lên như điên. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay là Dược Vương Tông ta bại. Tuy nhiên nếu ngươi cảm thấy Dược Vương Tông chúng ta chỉ có loại trình độ này thì ngươi 10 phần sai lầm. Ngươi có nghe nói tu chân giới hay không? Ngươi có biết thông thiên chi lộ hay không? Dược Vương Tông ta từ ngày xây tông đã có hơn 2000 năm, đã có hơn 10 vị tổ tiên bước vào thông thiên lộ. tiến vào vị diện cao hơn. Hơn nữa từ trước tới nay bọn họ có thể thông qua bí thuật để duy trì liên hệ với tông môn. Hôm nay ngươi hủy tông môn ta, ngày khác tổ tiên Dược Vương Tông chúng ta biết được trở về trái đất thì chính là lúc ngươi đền mạng. Ha ha. Nghe được lời này của Vân Thiên Thu, Diệp Trần lập tức sửng sốt. Hắn tuyệt đối không ngờ Vân Thiên Thu này vậy mà cũng biết sự tồn tại của tu chân giới, thậm chí tổ tiên của Dược Vương Tông đều đã tiến vào tu chân giới rồi. Vân Thiên Thu thấy Diệp Trần do dự, còn tưởng rằng hắn đang sợ, lập tức càng thêm đắc ý, hai mắt đảo tròn. Tiểu tử, công bằng chúng ta tới là một cuộc giao dịch, chỉ cần ngươi không giết ta, ta chẳng những sẽ hướng các tổ tiên giải thích việc này, hơn nữa còn nói cho ngươi biết thông thiên chi lộ nằm ở đâu, như thế nào? Vân Thiên Thu hết sức tự tin, theo như những gì hắn nghĩ thì phàm là người tu chân, không ai là không muốn biết vị trí thông thiên chi lộ ở đâu. Nhưng ngoại trừ thái thượng trưởng lão của ngũ đại tông môn thì những người khác cũng không biết được, cho dù ngay cả tông chủ của ngũ đại tông môn cũng chưa chắc đã biết được điều này, cho nên Diệp Trần không có khả năng là không động tâm. Nghe được điều này, Diệp Trần sửng sốt một lát, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Thông thiên chi lộ sao? Ngươi đang nói cái đường hầm hư không ở dưới chân đỉnh núi Everest kia chứ gì? Cái gì? Ngươi làm sao biết được? Đây không có khả năng. Sắc mặt của Vân Thiên Thu hoàn toàn biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà cũng biết thông thiên lộ, hơn nữa còn nói toạc ra vị trí chính xác tới như vậy. Đây chính là bí mật gần như là lớn nhất của bồng lai tiên giới. Diệp Trần thấy bộ mặt biểu tình này của Vân Thiên Thu thì đã biết là mình đoán không sai, hắn không thể không cười lạnh. Hiện tại xem ra ngươi hình như không còn giá trị để tồn tại. Còn về phần đám tiền bối Dược Vương Tông các ngươi, bọn họ nếu dám trở về thì cứ chờ ta giết sạch. Nói tới đây, Diệp Trần từ từ nâng chân, chuẩn bị một cước đạp xuống. Lúc này Vân Thiên Thu lập tức trở nên luống cuống. Diệp tiên nhân, Diệp tiền bối, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng, ta nguyện ý dâng hiến cho ngài toàn bộ bảo vật ngàn năm của Dược Vương Tông, đồng thời trở thành nô bộc trung thành nhất của ngài. Van cầu ngài đừng có giết ta. Vân Thiên Thu lúc này thì chỗ nào còn có y phong của thái thượng trưởng lão như trước đó, quả thực là nhìn bộ mặt thì giống như chó nhà có tang. Tuy nhiên đối với lời nói của Vân Thiên Thu, Diệp Trần lại như thể không nghe thấy. Một cước này cuối cùng hung hăng đạp xuống, bành! Không có bất kỳ sai lầm nào, Vân Thiên Thu cảnh giới nguyên anh đỉnh phong, dưới chân Diệp Trần lại yếu ớt như quả dưa hấu, bị một cước của Diệp Trần dẫm cho nổ tung. Tê! Tông chủ của bốn đại tông môn khác thấy được cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường là thái thượng trưởng lão của Dược Vương Tông, cường giả đứng ở năm vị trí đầu trên thiên bảng, vậy mà bị một cước của thiếu niên đến từ giới thế tục dẫm nổ rồi sao? Nếu không phải thực sự tận mắt trông thấy, sợ rằng mọi người không dám tin chuyện này là sự thật. Thiếu niên này đã có thực lực của thiên quân hóa thần, bốn người không thể không liếc nhau, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Chúc mừng đại thù của Diệp tiền bối đã được đền đáp lại. Tông chủ Thái Ất Môn ngược lại phản ứng rất nhanh, mở miệng cao giọng nói. Trong nội tâm ba người còn lại thầm mắng tên này hèn hạ vô sỉ, tuy nhiên cũng lập tức thi nhau mượn gió bẻ măng. Đúng vậy, ngày bình thường Dược Vương Tông làm nhiều điều ác, Diệp tiền bối hôm nay vì bồng lai tiên giới trừ đi cái khối u ác tính này thực sự đáng vui đáng mừng. Lão thất phu Vân Thiên Thu này đúng là chết còn chưa hết tội. Mấy người ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đều đang âm thầm suy tính. Trước tiên cố gắng qua cửa này cái đã, chờ quay đầu về sẽ bẩm báo với tiền bối tông môn mình, từ từ tìm người này tính sổ sau. Tuy nhiên tâm tư của mấy người há có thể giấu được Diệp Trần sao? Ta nói rồi, hôm nay tất cả các ngươi những người này đều phải chết. Các ngươi cho là lời nói của ta là trò cười sao? Diệp Trần quay đầu lại nhìn mấy người trên bầu trời, lạnh băng một mặt. Con ngươi của bốn người đều co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà lại tàn nhẫn đến như thế. Bọn họ đều đã đừng buông xuống tư thái chủ động cầu hòa, mà lại bị hắn trực tiếp từ chối xong. Diệp tiền bối, làm người hay là để lại một con đường thì tốt hơn. Dược Vương Tông ở trong ngũ đại tông môn chúng ta chỉ có thể coi là mạt lưu. Nếu như ngươi cứ khăng khăng muốn đấu với chúng ta nữa, thì tứ đại tông môn chúng ta chưa chắc đã sợ ngươi. Không sai. Tu vi các hạ mạnh hơn, thật chẳng lẽ muốn làm kẻ địch chung của toàn bộ bổng lai tiên giới hay sao? Mấy người vừa nói thì bắt đầu chậm rãi hướng phía sau lùi lại. Nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tất cả chết đi cho ta. Cùng lúc thì giọng nói rơi xuống và Diệp Trần bắt đầu ra tay dữ dội. Oanh! Một đạo kiếm mang màu tím xẹt qua trên không trung, tốc độ nhanh tới cực hạn, hung hăng đánh thẳng vào tông chủ của Thiên Đạo Tông, người có thực lực yếu nhất. Tông chủ của Thiên Đạo Tông căn bản không nghĩ tới Diệp Trần đột nhiên ra tay với hắn, chờ đến khi hắn kịp phản ứng thì đã muộn. Không. Theo một tiếng gầm rú thảm thiết không cam lòng vang lên, tông chủ Thiên Đạo Tông bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc. Tông chủ Thái Ất Môn và Tiêu Giao Phái cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng bất thình lình này, lập tức bị dọa đến nhanh chóng lui lại phía sau. Mấy ngàn mét hắn mới đứng vững được thân hình. Diệp Cuồng Tiên, chúng ta đã nói hết lời ngon ngọt, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết tốt xấu như thế. Đã như vậy, vậy thì chờ tiếp nhận lửa giận của toàn bộ Bổng Lai Tiên Đảo chúng ta. Tông chủ Tiêu Giao Phái hiển nhiên đã có chút tức giận hổn hển, không thể không gào thét một tiếng quay người liền trốn. Tông chủ của Thái Ất Môn và Thiên Lôi Tông cũng chia ra hai phương hướng khác nhau bỏ trốn. Tất cả ba người này đều là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, tốc độ không chậm hơn so với Diệp Trần bao nhiêu, lúc này lại toàn lực chạy trốn ra ba phương hướng khác nhau. Diệp Trần tự nhiên không có cách nào phân thân, chỉ có thể từ trong đó chọn ra một người đuổi theo. Hử, Diệp Trần trước mắt đã làm ra quyết định, trực tiếp hử lạnh, cuối cùng hướng vị trí của Thượng Văn Vân Khuyết Tông chủ Thiên Lôi Tông đuổi trước. Người này có thực lực cao nhất trong nhóm ba này, hơn nữa Thiên Lôi Tông và Dược Vương Tông có giao hảo với nhau, tự nhiên trở thành mục tiêu hàng đầu của Diệp Trần. Soát, sau khi Diệp Trần thúc giục tốc độ lên đến cực hạn, lưu lại từng đạo tàn ảnh trên trời cao, trong nháy mắt đã đuổi theo ra ngoài hơn 10 dặm. Nhưng mà vào đúng lúc này trong cơ thể Diệp Trần truyền đến cảm giác suy yếu. Hóa ra, nghịch sinh bất chuyển trước đó cưỡng ép thúc giục về sau lại mạnh mẽ đột phá cảnh giới Kim Đan, nên trong cơ thể đã có hơn 100 cái lỗ hổng, sức lực hao hết. Tuy nhiên đã tới một bước này, Diệp Trần há có thể buông tay dễ như vậy. Nếu nhán đột nhiên thu tay thì nó không chừng sẽ gây nên lòng nghi ngờ của mấy lão hổ ly này, đến lúc đó thì thế sự sẽ không tốt. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần mạnh mẽ nhấc lên một đạo chân nguyên, áp chế lượng phản vệ kia xuống, hung hăng chém ra một kiếm thiên địa nhất kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang chói mắt, ánh kiếm dài hơn ngàn thước xẹt qua trên không trung, tạo ra một đường cong quyến rũ run dáng. Thượng quan Vân Khuyết lập tức là uông lớn một tiếng. Tốc độ của hắn có nhanh thì cũng không có khả năng nhanh hơn Tử Quỳnh kiếm của Diệp Trần, nên đành phải gọi ra khắp bảo để nghênh tiếp. Đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch khá xa, gần như không có bất kỳ chút cơ hội nào. Răng rắc, Thượng quan Vân Khuyết sử dụng thanh quyền trượng kia bị Tử Quỳnh kiếm của Diệp Trần chặt ra làm đôi, hơn nữa thế đi không giảm bổ thẳng vào người của Thượng quan Vân Khuyết. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Thượng quan Vân Khuyết cuối cùng vẫn chết dưới kiếm của Diệp Trần. Hai tên tông chủ khác may mắn là lúc này đã đột phá ra được mấy chục dặm, nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết của Thượng quan Vân Khuyết thì nào còn dám có chút dừng lại, liền giống như nổi điên mà chạy như phát khùng. Tuy nhiên bọn họ làm sao lại biết được rằng sau khi Diệp Trần thi triển ra một kích cuối cùng này thì cả người gần như hư thoát, trực tiếp là ngã chổng vó. Nếu như bọn họ quay đầu lại vào lúc này, Diệp Trần chỉ sợ cũng chỉ có nước khoanh tay chịu chết. Đáng tiếc là bọn họ sớm đã bị Diệp Trần dọa cho sợ vỡ mật, nơi nào còn dám quay đầu. Cái này mới là khiến cho Diệp Trần thoát khỏi một kiếp. Diệp Trần quỳ một chân trên đất, thở dốc hồi lâu, lúc này mới dần khôi phục mấy phần khí lực. Tuy nhiên vẫn là cái dạng đầu váng mắt hoa. Hết cách rồi, kinh mạch trong cơ thể hắn bây giờ tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa tăng thêm trước đó cưỡng ép sử dụng nghịch sinh bắt chuyển, lực lượng phản vệ mạnh càng làm cho thống khổ không chịu nổi. Đúng lúc này xoát một tiếng, nơi xa lại chuyển tới một hồi dao động. Diệp Trần còn tưởng rằng hai gã gia hỏa kia đã đi rồi còn quay trở lại. Đột nhiên lập tức đứng bật dậy. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy người tới thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Trúc Minh Phi mang theo hai người Trúc Tiểu Bạch và Tô Mạn chạy tới. Nhìn thấy ba người này, Diệp Trần cũng lập tức không nhịn được, hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã vật xuống. Khi Diệp Trần lần nữa khôi phục ý thức, cảm giác khuôn mặt mình như dán vào một nơi nào đó vô cùng mềm mại, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hương thơm ngát mê người. Diệp Trần mở hai mắt ra kiểm tra, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái khe trắng như tuyết. Ước chừng một lúc lâu, Diệp Trần mới phản ứng lại, nguyên lai lúc này mình đang nằm trong ngực của Tô Mạn. Ừ, Diệp Trần khẽ kêu một tiếng muốn từ trong ngực của Tô Mạn xích ra, thì lại phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực, vừa ngẩng đầu thì lần nữa nặng nề rơi về trong cái bộ ngực to lớn của Tô Mạn. Lúc này Tô Mạn cũng phát giác ra động tĩnh, cúi đầu nhìn thấy Diệp Trần đã tỉnh, lập tức hết sức vui mừng. Tiểu Trần, cuối cùng thì em cũng tỉnh lại, thương thế trên người em rất nặng, chớ có lộn xộn. Diệp Trần đang định ngồi xuống không nghĩ tới lại bị Tô Mạn 10 phần cường thế ấn trở về. Khuôn mặt Diệp Trần lập tức nhăn như cái đít khỉ, giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới hắn vậy mà có lúc yếu đuối như thế này, ngay cả tay mơ vừa bước vào tu chân mà hắn cũng không phản kháng lại được. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, việc này thật ra cũng rất bình thường. Lúc trước hắn quá sức liều mạng, chúng phải thống khổ chi nguyên, tâm trí cũng là bị ảnh hưởng rất lớn, một hơi vận chuyển nghịch sinh bất chuyển tới 5 chuyển. Nếu như không phải hắn kịp thời ăn vào 2 quả phù diêu tiên quả, chỉ sợ bây giờ có tỉnh lại được hay không cũng là cả một vấn đề. Đã không phản kháng được thì Diệp Trần cũng không động đậy nữa, dứt khoát yên tâm thoải mái gối đầu lên bộ ngực sung mãn của Tô Mạn kia, rồi bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Chị Mạn, chúng ta đang ở đâu đây? Diệp Trần phát hiện giờ phút này bọn họ chính là đang ở trong một căn phòng có phong cách cổ điển. Tô Mạn nói, nghe Tiểu Bạch nói thì nơi này gọi là Thái Sơ Thành, em hôn mê đã được một ngày một đêm rồi. Thái Sơ Thành? Diệp Trần lập tức nhướng mày. Nói như vậy chúng ta bây giờ còn đang ở Bồng Lai Tiên Đảo sao? Tô Mạn nhẹ gật đầu. Bởi vì em bị thương quá nặng cho nên tốc độ đi đường của chúng ta bị chậm. Nghe anh của Tiểu Bạch nói là Tứ Đại Tông Môn đã phát lệnh treo giải thưởng muốn truy nã mấy người chúng ta. Hơn nữa ở tại truyền thống trận đi về thế giới bên ngoài cũng gia tăng rất nhiều cao thủ để bảo vệ. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này chỉ sợ sẽ rất gian nan. Diệp Trần vốn là còn muốn nghỉ ngơi thật tốt một lúc, nghe lời này của Tô Mạn lập tức cũng đứng ngồi không yên. Chị Mạn, nhanh đỡ em xuống, em nhất định phải nhanh chóng vận công để khôi phục thực lực. Tô Mạn tuy rằng rất không muốn, thế nhưng thấy được thần sắc kiên định của Diệp Trần thì vẻ mặt cũng nghiêm túc, chị đành phải làm theo. Sau một lát dưới sự giúp đỡ của Tô Mạn, Diệp Trần ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng bây giờ hắn đã đột phá cảnh giới kim đan, thế nhưng còn chưa ngưng tụ được kim đan, kinh mạch trong cơ thể gần như không còn nguyên vẹn, trong đan điền thì giống tuếch, vậy mà một chút chân nguyên cũng không có. Lần này bị thương đúng là rất nghiêm trọng à. Diệp Trần khẽ khẽ thở dài, lập tức từ càn khôn trạc lấy ra một đống bình thuốc, phàm là đan dược đối với việc trị liệu kinh mạch hay khôi phục nguyên khí thì hắn đều nhất loạt là nuốt xuống ừng ực. Nếu như tu chân giả bình thường chắc chắn không dám làm vậy, thế nhưng Diệp Trần trong người có thần cấp công pháp cho nên tự nhiên không ngại, thôn phệ. Sau khi Diệp Trần một hơi nuốt vào mấy chục viên thuốc thì lập tức vận chuyển thôn tiên thành công, nhanh chóng thôn phệ những năng lượng trong đan dược này. Cùng lúc đó thôn thiên đỉnh trong cơ thể Diệp Trần cũng âm thầm vận chuyển tập trung thiên địa linh khí xung quanh tới. Xì, kinh mạch toàn thân của Diệp Trần lập tức nhanh chóng khép lại, trong đan điền cũng rất nhanh hội tụ ra một lượng lớn chân nguyên. Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện, sau khi tu vi của mình đột phá tới cảnh giới kim đan thì cảnh giới của thôn thiên thần công hầu như cũng theo nước lên thuyền lên. Đúng rồi, ta suýt chút nữa quên mất, mỗi lần tu vi tăng lên một đại cảnh giới thôn thiên công sẽ đưa về trước đó mà tịnh tiến, ta bây giờ không chỉ có tốc độ thôn phệ năng lượng, thậm chí là có thể trực tiếp thôn phệ chân nguyên của tu sĩ khác để chuyển hí hóa cho bản thân sử dụng. Phát hiện này khiến Diệp Trần vừa mừng vừa lo, lập tức toàn lực thi triển thôn thiên thần công. Quả nhiên chỉ dùng thời gian có mấy chục phút, Diệp Trần vậy mà cũng đã luyện hóa toàn bộ được năng lượng của mấy chục viên thuốc kia, thương thế của hắn cũng chuyển biến vô cùng tốt đẹp. Diệp Trần mừng rỡ lập tức đưa đan dược trong tay nuốt xuống một mạch toàn bộ, sau đó lại bắt đầu sử dụng thôn thiên thần công luyện hóa. Nửa giờ sau, thương thế trong cơ thể hắn cũng đã được làm dịu đi rất nhiều. Ngay tại lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thế xông lên ngưng tụ ra kim đan thì ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ, chính là hai huynh đệ của Trúc Minh Phi và Trúc Tiểu Bạch trở về. Diệp Trần đứng dậy thuận tay vung lên, cửa phòng tự động mở ra, hai huynh đệ hướng vào trong nhìn, thấy Diệp Trần tỉnh lại, đột nhiên là di nhau mùi sướng, sau đó mặt mũi lại lộ ra vẻ chấn kinh. Thương thế của Diệp Trần nặng tới mức nào bọn họ trước đó thế nhưng đều nhìn thấy rõ, thậm chí sau khi Trúc Minh Phi chẩn bệnh cho Diệp Trần thì kết quả luận hắn ít nhất cũng phải mất khoảng nửa năm tới một năm mới có thể khôi phục lại. Mà đột nhiên lúc này vừa mới ngắn ngủi có nửa giờ, Diệp Trần chẳng những đứng lên, hơn nữa khí tức hùng hậu, thương thế rõ ràng hoàn toàn là chuyển biến tốt đẹp rồi. Loại tình huống này quả thực chưa từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy. Diệp đại ca, thương thế của ngươi tốt rồi sao? Trúc Tiểu Bạch vọt tới, mặt mũi đầy vẻ sợ hãi vui mừng. Diệp Trần mỉm cười, nào có dễ dàng như vậy chứ? Ta để cho cũng chỉ khôi phục được 3-4 thành mà thôi. Nói tới đây Diệp Trần ngược lại nhìn về phía Trúc Minh Phi ở một bên. Trúc huynh, tình huống bên ngoài bây giờ như thế nào? Trúc Minh Phi nghe Diệp Trần hỏi tới vấn đề này, lúc này mới từ khiếp sợ trước đó lấy lại tinh thần, thở dài một hơi. Tình huống rất là hỏng bét. Nghe nói là Tiêu Tông Chủ Thái Ất Môn và Thanh Dương Tông Chủ Tiêu Giao Phái sau khi trốn về tông môn đã liên hợp 4 đại tông môn cùng mấy chục đại môn phái dưới quyền của bọn họ ban bố ra một lệnh truy nã khổng lồ. Bổng La Tiên Giới xong. bốn người chúng ta bây giờ đã trở thành kẻ địch chung số một của bồng lai tiên giới rồi. Còn về phần truyền tống trận bên kia, tứ đại tông môn cũng phái ra hơn 10 cảnh giới nguyên anh cường giả, đồng dạng là phòng vệ xâm nghiêm. Chúng ta muốn rời khỏi bồng lai tiên giới chỉ sợ không dễ chút nào. Sau khi nghe Trúc Minh Phi kể lại xong, Diệp Trần cũng không thể không chau mày. Nếu như ở lúc toàn thịnh thì có thể hơn 10 cao thủ nguyên anh, thì hắn đương nhiên không để vào trong mắt, sẽ lao thẳng tới và giết ngay là được. Thế nhưng bây giờ với thương thế của hắn thực sự chưa lành, thực lực giảm lớn cũng là có chút lực bất tòng tâm. Trúc Minh Phi lại nói, Diệp huynh đệ, tứ đại tông môn đã bắt đầu phái người lục soát tòa thành, sớm muộn gì cũng lục soát tới chỗ này của chúng ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp. Diệp Trần nhíu lông mày lại, nói nghe thử xem. Trúc Minh Phi hít sâu một hơi. Ta phụ trách dụ những tên cao thủ trông coi truyền tống trận kia đi. Diệp huynh đệ liền mang theo Tô cô nương và đệ đệ của ta, nhân cơ hội rời khỏi bồng lai tiên đảo. Thế nào? Rõ ràng là Trúc Minh Phi định sử dụng biện pháp dương đông kích tây để tranh thủ thời gian cho bọn họ. Trúc Tiểu Bạch cũng hiểu ra ý đồ của ca ca mình, trên khuôn mặt nhăn nhó lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Trần thì trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Đây đúng là một cái biện pháp, chứ có điều phụ trách nhiệm vụ dẫn đường những cao thủ kia nhất định phải là ta, bởi vì mục tiêu của chủ hiếu của họ chính là ta, mà không phải là ngươi.